Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 598 lộ ra cái đuôi một ngày. Bởi vì kiếp trước quan hệ, cho nên Diệp Quảng Quảng biết được, Diệp Y Y căn bản chính là Lương Mỹ Huyên cùng con gái của Hoàng Quản gia. Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Quản gia nhiều năm như vậy, đều bảo trì không đứng đắn quan hệ. Nếu như, Diệp Thiệu An chết đi, người được lợi lớn nhất ai? Dựa theo trên logic phân tích, chắc là Diệp Thiệu Đình. Dĩ nhiên, nếu như không có đoạn này theo dõi. Nhưng là, đoạn này theo dõi tồn tại, một khi Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình bị cho rằng là hung thủ giết người. Như thế, người được lợi lớn nhất sẽ trở thành Lương Mỹ Huyên, Hoàng Quản gia, còn có Diệp Y Y. Toàn bộ Diệp gia đều sẽ hoàn toàn thuộc về bọn họ, liền không còn có bất cứ uy hiếp gì. Cái này tương thân tương ái người một nhà sẽ hoàn toàn cướp đi Diệp gia, cũng đem Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người đánh vào thâm uyên, lại cũng không có bất kỳ trở mình đường sống. Kiếp trước, Diệp Thiệu An cuối cùng phát hiện Diệp Y Y đúng là Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Quản gia giả chủng, sấm sét tức giận, mà đời này. Có lẽ, bởi vì Diệp Quản Quản trọng sinh, đưa đến cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, tổng hợp Diệp Thiệu Đình giải thích, chỉ sợ là Diệp Thiệu An bởi vì do nhiều nguyên nhân, trước thời hạn phát hiện Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Quản gia gian tình, hơn nữa biết được Diệp Y Y cũng không phải là chính mình con gái ruột. Lúc này mới sẽ say túy lúy. Nhị thẩm, ngươi cùng nhị thúc là vợ chồng, buổi tối hôm đó. Ngươi đang ở đâu? Bỗng nhiên, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, mở miệng hỏi. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Lương Mỹ Huyên nhất thời giận dữ, ngươi có ý gì? Mỹ Huyên, ngươi đang ở đâu? Ánh mắt của Diệp Hồng Duy rơi vào trên người Lương Mỹ Huyên. Ba, ta buổi tối hôm đó tại nhà bạn đánh mạt chược, đánh suốt một cái suốt đêm, các ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút ta mấy người bằng hữu, Lương Mỹ Huyên nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười. Diệp Thiệu An chết, tất nhiên cùng Lương Mỹ Huyên còn có Hoàng Quản gia không cởi ra quan hệ, giết chết Diệp Thiệu An chuyện này, chỉ sợ cũng không phải là ý muốn nhất thời, đã sớm làm đủ đại lượng bài tập, cho nên, Lương Mỹ Huyên đám người, tất nhiên đều có không ở tại chỗ chứng minh, nếu không, mới kêu có quỷ. Báo cảnh sát. Đuổi mau báo cảnh sát. Lúc này, Lương Mỹ Huyên hướng về Hoàng Quản gia, gấp vội mở miệng nói. Nghe tiếng, mới vừa thức tỉnh Đàm Nghệ Lan lập tức ngăn cản, sự tình còn không có điều tra rõ. Đừng báo cảnh sát. Nàng chỉ có hai đứa con trai, bây giờ, con thứ hai Diệp Thiệu An đã chết rồi. Nếu như, thật sự là con trai lớn Diệp Thiệu Đình cùng cháu trai Diệp Mộ Phàm giết chết. Một khi báo cảnh sát, nàng kia sẽ mất đi tất cả con trai cùng duy nhất đích tôn tử, mẹ. Chuyện này, căn này đã chân tướng rõ ràng. Thiệu An là bọn họ lòng dạ đen tối hai cha con giết chết, Lương Mỹ Huyên âm thanh hét. Lúc này, Lương Mỹ Huyên không để ý khuyên can, chính mình đã thông điện thoại báo cảnh sát. Diệp Hồng Duy một lời không phát, mặt mũi tiều tụy tái nhợt. Rất nhanh, công an nhân viên đi tới Diệp gia, căn cứ trên màn hình giám sát nội dung, tìm được hung khí. Trải qua điều tra sau, đúng như Diệp Quảng Quảng suy đoán như vậy, trên hung khí, tràn đầy Diệp Mộ Phàm còn có vân tay của Diệp Thiệu Đình. Rất nhanh, công an nhân viên đem hung khí cùng theo dõi nội dung, bao gồm Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm toàn bộ mang đi. Diệp Mộ Phàm vốn là muốn phản kháng, cũng nhìn thấy Diệp Quảng Quảng đối với hắn âm thầm lắc đầu sau, chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này, Diệp Quảng Quảng cùng mẹ Lương Uyển Quân cũng bị Hoàng Quản gia cùng Lương Mỹ Huyên đánh ra Diệp gia. Thời khắc này Lương Uyển Quân đã là hoàn toàn hoảng hồn, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, chồng của mình cùng con trai, sẽ là hung thủ giết người. Quảng Quảng! Vậy phải làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lương Uyển Quân thân thể run rẩy, đã sớm không biết làm sao, mẹ. Đừng có gấp, ngài cũng biết ba cùng ca làm người. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, ta sẽ điều tra rõ, Diệp Quảng Quảng không ngừng trấn an Lương Uyển Quân. Đem mẹ Lương Uyển Quân đưa về nhà, Diệp Quảng Quảng đem tâm tình của Lương Uyển Quân hoàn toàn trấn an sau, cái này mới rời khỏi, âm thầm ngồi xổm canh giữ ở Diệp gia phụ cận. Đối với mẹ con kia cũng là giữ được bình tĩnh, liên tiếp mấy ngày sau, Lương Mỹ Huyên cái này mới rốt cục rời đi Diệp gia, hơn nữa thần sắc thận trọng, không ngừng hướng về bốn phía quan sát. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng khóe miệng khẽ nhếch, chỉ cần là hồ ly,